Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2442, chương 2442, đại quân ép xuyên phủ. Đêm đó, 11 điểm tả hữu, khu 7 phùng tể binh đoàn hơn 3 vạn người, xa hiên lữ 6.000 người, lỗ khu tân nhất sư khoảng hơn 1 vạn người, theo Giang Châu Tây Bắc bên cạnh nửa cái cảnh nội mượn đường. Lao thẳng tới xuyên phủ cảnh nội, mà trước mắt xuyên phủ cảnh nội, trừ cảnh vệ bộ đội, thành phòng bộ đội, cùng Hà Đại xuyên lữ bên ngoài, liền chỉ còn lại tuần thành vĩ một cái quân. Tây Nam chiến khu Tề Lân bộ đội, toàn bộ đều tại Lão Tam Giác cảnh nội đóng giữ. Bọn hắn căn bản không có cách nào rút về đến, bởi vì cân nhắc đến khu 5 quân sự dị động, Đông Bắc chiến khu Đại Nha bộ đội. Giờ phút này chủ lực toàn bộ chiếm cứ tại khu 8 phụ cận, cùng vương trụ quân xung quanh bộ đội hình thành giằng co. Bọn hắn cũng không về được, mà tại khu 9 lịch chiến bộ đội, giờ phút này vậy mà không có tiếp thu được bất luận cái gì nhiệm vụ tác chiến. Lâm Niệm Lôi cũng căn bản không nghĩ tới muốn dùng hắn. Chu Hệ bên này trừ lấy Phùng Tể làm chủ tuyến đầu binh đoàn bên ngoài, Hứa Hán Thành cũng theo Cửu Giang xuất binh 2 vạn, kẹt tại Giang Châu Tây Bắc cảnh nội, phòng ngừa Trần Hệ Lật Lọng phái binh đánh lén. Bởi vì Phùng Tể binh đoàn muốn tấn công xuyên phủ, liền nhất định phải mượn đường Giang Châu. Như vậy một khi Trần Hệ có dị động, Phùng Tể binh đoàn rất có thể liền bị đóng cửa đánh chó. Vì lẽ đó Hứa Hán Thành nhân mã là làm đến tiếp sau bộ đội tiếp viện sử dụng. Giờ phút này, lấy Giang Châu biên cảnh làm trung tâm quân sự trạng thái đã sáng tỏ. Phùng Tể binh đoàn ước chừng 5 vạn người, muốn đánh xuyên qua tuần thành vĩ một cái quân, từ đó xua binh Nam Hạ, thẳng đi Nam Mộc, Viễn Sơn các nơi. Tần Vũ từ khi xảy ra chuyện về sau, các phương liền ngo ngoe muốn động, thẳng đến Lão Tam Giác lần nữa bộc phát ra sự kiện ám sát về sau. Thế lực khắp nơi rốt cục ngồi không yên. Bọn hắn không quản trong chuyện này đến tột cùng có âm mưu gì. Giờ phút này chỉ muốn dùng cường ngạnh quân sự áp bách thủ đoạn, đem tam đại khu quân chính cục diện triệt để quấy đục. Phùng Hệ binh đoàn tại khoảng 6 giờ sáng, toàn diện xuyên qua Giang Châu cảnh nội, mà xem như Giang Châu quân coi giữ Trần Hệ bộ đội, thì là toàn diện để đạo. Lần thứ nhất công khai phân rõ mình cùng xuyên phủ giới hạn. Đối với lần này sắp bộc phát quân sự xung đột, chẳng quan tâm. 8 giờ rưỡi sáng, tuần thành vĩ bộ đội chủ lực toàn bộ chạy tới đường biên giới, tiến vào phòng thủ trạng thái. Tần Vũ từng đối tuần thành vĩ từng có đánh giá, đó chính là tấn công thượng hơi có vẻ bảo thủ, phòng thủ thượng một người đã đủ giữ quan ải. Loại này đánh giá cơ hồ cũng là đối tuần thành vĩ người này trong tính cách tổng kết. Hắn tại trong sinh hoạt cũng là rất ổn định người. Từ khi gia nhập xuyên phủ đến nay, cơ hồ chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Cùng sai lầm, đương nhiên hắn cũng không giống Đại Nha như thế nhiều lần lập kỳ công. Mà đây cũng là vì cái gì xuyên phủ rất nhiều bộ đội đều bị một lần nữa cải biến. Nhưng Tần Vũ y nguyên an bài hắn làm bộ tư lệnh lệ thuộc trực tiếp bộ đội nguyên nhân. Xuyên phủ lệ thuộc trực tiếp đệ nhất quân quân bộ bên trong. Tuần thành vĩ cầm đối hệ thống nói chuyện chống nạnh quát. Binh lực địch quân là hai chúng ta lần còn nhiều. Đây là chúng ta xây quân đến nay gặp phải cứng rắn nhất một trận chiến. Ta hiện tại cho thuộc hạ 17 cái tác chiến đoàn truyền đạt cuối cùng tử mệnh lệnh. Đó chính là mỗi cái khu vực, mỗi điểm vị, nhất định phải cho ta chiến đến người cuối cùng, mới có thể rút khỏi khu vực phòng thủ. Một cái liền bị mất khu vực phòng thủ, liền sẽ ảnh hưởng đến một đoàn bố trí, một đoàn rút lui, cái kia xung quanh mấy cái đoàn đều muốn vỡ mất. Bộ đội không cho phép đánh đi ra, nhưng chủ động gần đây quân địch, chúng ta liền không thể để bọn hắn tiến lên trước một bước. Thu được, quân trưởng, thu được, ngoặc kép, đối hệ thống nói chuyện bên trong truyền đến kiên định mà ngắn gọn đáp lại thanh âm. Tuần thành vĩ truyền đạt xong cuối cùng mệnh lệnh, lập tức rời đi ẩn tăng tốt bộ chỉ huy, mang theo cảnh vệ bộ đội đi tuyến đầu chiến hào quan chiến. Theo dự liệu đồng dạng, Phùng Tể binh đoàn tại xuyên qua Giang Châu về sau, căn bản không có bất kỳ dừng lại gì. Tuyến đầu bộ đội vừa mở ra, đại bộ đội trực tiếp liền phát khởi tấn công. Mấy vạn người hội chiến khai hỏa, trọng pháo, pháo hỏa tiễn, dày đặc giống như mưa to đồng dạng đánh tới hướng Tuần Thành Vĩ quân coi giữ khu vực phòng thủ. Không có bất kỳ cái gì quân sự phòng ngự thiết bị, là có thể hoàn toàn chống lại một cái binh đoàn hỏa lực bao trùm. Xuyên quân bên này chỉ có thể thủ vững, không thể tiến công, vì lẽ đó bắt đầu là được rồi thiệt thòi lớn. Đại lượng binh sĩ tại không có nhìn thấy quân địch bóng dáng thời điểm, liền hy sinh. Giang Châu cảnh nội, Trần Tuấn thủ hạ một tên sĩ quan, cầm kính viễn vọng, kinh ngạc nhìn chiến trường. Âm thanh run rẩy nói ra, ngoặc kép, ta liền không rõ, đã từng kề vai chiến đấu bộ đội, vì cái gì hôm nay sẽ đối lập thành dạng này. Đạp mịa, Chu Hệ đám này tạp toái lại giết chúng ta Minh Hữu. Chúng ta còn không thể động, còn muốn cho đạo, giận ta ngu muội, lý giải không được mệnh lệnh như vậy. Xung quanh người đều không dám nói tiếp, chỉ kinh ngạc nhìn tiến đầu chiến trường. Đường biên giới pháo kích kéo dài vào sau 2 giờ. Phùng Tể binh đoàn bộ đội cơ giới hóa, bộ đội thiết giáp bắt đầu toàn diện tấn công. Song phương tại ban ngày kịch chiến 6 giờ. Tuần Thành Vĩ bộ đội trực tiếp chiến đấu giảm quân số hơn 3.000 người. Cái này hơn 3.000 người trong, không có một cái là bởi vì triệt thoái phía sau mà bị đạn pháo đập trúng, hoặc bị súng máy quét ngã, mà là toàn bộ ngã xuống mình chiến hào bên trong, tuyến đầu trận địa bên trong. Tuần Thành Vĩ vừa đi động lên, một mặt hô, người bị thương toàn bộ rút khỏi đi, phía sau đội dự bị cho ta bổ người. Sự tiến công của bọn họ sẽ không đình trệ. Trong thời gian ngắn chúng ta khẳng định cũng không có chi viện. Ta đạp mã liền một câu. Hôm nay xuyên phủ đệ nhất quân, hoặc là 2 vạn người toàn bộ chết trận, hoặc là Phùng Tể cũng đừng nghĩ đi lên phía trước một bước. Báo cáo quân trưởng, chúng ta hậu cần tiếp tế đơn vị cũng có thể tham chiến. Một tên hậu cần tiếp tế đoàn đoàn trưởng chạy tới quát, Tuần Thành Vĩ quét đối phương một chút, cho phép tham chiến. Mẹ nhà hắn, cầm đánh tới địa phương này, còn muốn cái gì tiếp tế? Có thể cầm súng, cho hết ta vào khu vực phòng thủ làm. Vâng, ngoặc kép, đêm khuya, hơn 8 giờ sáng, khu 9 Tùng Giang cảnh nội. Một tên hơn 50 tuổi trung niên, ăn mặc bẩn thỉu quần áo khoác, cầm chai rượu, theo một nhà quà vặt bộ bên trong đi tới. Hắn say đi lại dã rời, sắc mặt đỏ lên. Mỗi lung la lung lay đi đến 2-3 bước, liền sẽ uống một ngụm liệt tửu. Đường đường Phùng hệ thị tộc, giờ phút này cam là ưng khuyển, cam là pháo hôi, sỉ nhục a. Trung niên uống rượu, chảy nước mắt, khóc không thành tiếng đi tại đèn đuốc sáng trưng đầu đường. Liên tiếp lắc đầu thì thầm nói, không có cốt khí, không có tín ngưỡng, chỉ biết là cực kỳ hiếu chiến, không ngừng chinh chiến. Ta Phùng hệ tử đệ tương lai ở đâu? Ở đâu a? Chẳng lẽ về sau chỉ xứng cho Chu Hưng Lễ chi lưu dẫn ngựa rơi đạp sao? Hắn không cam lòng mắng lấy, gào thét, từng bước một đi về phía trước. Hắn gọi Phùng Ngọc Niên, từng là thành phố này tối cao chính vụ trưởng quan. Hắn đã từng bởi vì điều giải xuyên phủ cùng Phùng hệ ở giữa mâu thuẫn, mà gián tiếp tạo thành Phùng hệ một nhóm người viên tử vong. Từ chỗ nào về sau, Tần Vũ cùng Chu Tổng đốc bọn người, từng mấy lần mời hắn một lần nữa quản lý Tùng Giang chính vụ, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Từ đó về sau, Phùng Ngọc Niên triệt để trầm luân, mà cái này cũng đại biểu cho hắn kiên cường tính cách cùng đối tương lai nguyện cảnh, rốt cục bị cái này lộn xộn thời đại đánh bại. Hắn không có lý tưởng, không có thân nhân, không có tất cả nguyện cảnh. Lưu lại chỉ là một bộ không cam lòng thể xác. Ngoặc kép, Phùng Ngọc Niên chảy nước mắt, đi lại dã rời thì thầm nói. Ngoặc kép, tàn binh lệ mã vọt Giang Châu. Từ đây thiên hạ lại không phùng. Ha ha ha, ngoặc kép, lão tam giác địa khu. Tóc trắng phơ phổ hạt tử nhìn xem Lâm Niệm Lôi hỏi. Ta tại sao phải giúp ngươi? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.